Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Lê cười một tiếng, nhận lấy dưa đồng thời còn không quên hỏi. Tiểu ngư ngư không ngại thì đoán tên mình sẽ ở vị trí thứ mấy trong thiên bảng. Ngu Chi Giao thích ăn trái cây sau giờ cơm. Lắc đầu nói. Sư tôn nói đùa. Thiên bản này là dành cho thiên tài từ dưới 100 tuổi của toàn bộ vân giới. Chút tu vi của. Sao có thể lên bảng được? Minh Lê ăn một miếng dưa hấu. Nụ cười trở nên sâu xa. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Ngu Chi Giao vẫn tự tin ăn dưa hấu. Còn không quên trêu đùa. Hai, Đồ Nhi là thua ở số tuổi. Nếu không lớn thêm mấy chục tuổi cũng có thể để cho Vô Tình Phong của chúng ta nở mày nở mặt. Lúc này trên chỗ trống của quyển trục, đã có một chữ, tên, xuất hiện. Từng nét mực vẫn đang rơi xuống ba chữ vị trí thứ năm mày đen như ẩn như hiện. Cuối cùng khắc vào chỗ trống phía dưới thiên bảng bên cạnh vị trí thứ năm. Hai chữ màu đen, kỷ phù, xuất hiện. Cùng lúc đó tiếng ầm ầm vang khắp vân giới. Vị trí thứ năm, kỷ phù, nhận được tiên khí phục ma cầm. Mấy chữ tiên khí phục ma cầm khắc phía sau tên kỷ phù. Sư tôn, ngài nhìn đi, kỷ phù. Vị này chính là thiên tài của Vân Cảnh Thánh Địa 5 năm trước ta đã nghe qua. Ngu Chi Giao vừa xem náo nhiệt vừa ăn dưa. Hưởng thụ thời gian thoải mái sau khi ăn. Nàng thở dài nói. Thiên tài bực này cũng chỉ mới xếp hạng thứ 5. Ta nhất định càng không có hy vọng. Minh Lê không nói. Chỉ mỉm cười với nàng. Ngu Chi Giao biết sư tôn nhà mình chính là loại mong đồ đệ thành phượng. Lập tức làm kinh diễm tất cả mọi người. Nhưng nàng thật sự là xin miễn cho kẻ bất tài này. Nàng còn nghĩ chờ xem trong náo nhiệt thiên bảng này. Sẽ trở về nằm xuống xem phần mới nhất của. Hai ba chuyện của ta và tôn giả Vân Cảnh Thánh Địa không thể không nói. So sánh với sự bình tĩnh và ổn định của Ngu Chi Giao. Nói chính xác là cá mặn sao cũng được. Các nơi của vân giới nhìn thấy tên người hạng năm cùng với khen thưởng mà khiếp sợ. Kỷ phù. Là vị thiên tài của Thủy Ngô Cung. Hai ngày trước từ trong linh thông kính xem. Chuyện không bình thường của vân giới. Có người nói nàng đã là nửa bước phá hư cảnh. Hôm nay xem ra là thật. Thiên bảng lại khen thưởng cho nàng một tiên khí. Trương Hiểu Phong hoảng sợ nói. Sở Thanh nghe được nửa bước phá hư cảnh. Sắc mặt tái nhợt. Mặc dù nàng ta biết hy vọng của mình mỏng manh. Nhưng chênh lệch to lớn như vậy vẫn làm cho nàng ta không nhịn được siết chặt quả đấm. Thay đổi sắc mặt, Hoành Diễm chú ý đến sắc mặt của Sở Thanh. Hừ một tiếng với Trương Hiểu Phong. Năm người có tu vi dưới 100 tuổi có gì hơn người? Sở sư tỷ 20 tuổi đã minh tâm cảnh. Không phải vì nhỏ tuổi. Nếu thêm thời gian, nhất định có thể vượt qua kỳ phù này. Nhưng kỳ phù, năm nay chỉ mới 22 thôi. Vẻ mặt Trương Hiểu Phong hơi phức tạp. Hoành Diễm bị nghẹt thở. Nhưng chỉ có thể nén cơn tức. Không lên được cũng không xuống được. Cuối cùng mặt đỏ lên. Cũng không nói câu nào nữa. Sở Thanh lại vì câu nói này mà càng khó chịu. Rõ ràng tuổi tác không khác nhau lắm. Nhưng chênh lệch lại khổng lồ như vậy. Nàng ta bấu vào lòng bàn tay. Khẽ nhấp môi. Tiếp tục ngửa đầu nhìn về phía thiên bảng đang hiện chữ đen kia cách chương.